Vừa nói, Tiểu Viêm từ trong ngực móc ra một khối thủy tinh hình lục lăng, đem nó ở bên ngoài chờ đợi một lúc. Thứ này vẫn như cũ, chỉ một mảnh lạnh lẽo. Đem thủy tinh thu lại, Tiểu Viêm chậm rãi hướng tới tử tinh thạch đài. Bước tới gần, một cỗ sóng nhiệt mơ hồ tràn tới, làm cho Tiêu Viêm lần nữa vì thứ này mà ẩn chứa nhiệt lượng kinh ngạc. Chậm rãi khom lửa thân hình, Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào viên cầu tử sắc thần bí này, trong lòng nhất động. Đột nhiên hô lên: "Sư phụ, đi ra nhìn xem đây là đồ vật gì?" Nghe Tiêu Viêm la lên, Dược lão lúc này mới nhẹ nhàng từ trong giới chỉ phiêu xuất ra, ánh mắt đảo qua viên cầu tử sắc, lông mày khẽ nhíu lại, nhãn đồng thoáng hiện lên nét kinh dị thấp giọng: "Cái này chẳng lẽ là bạn sinh tử tinh nguyên? Hảo gia hỏa, ngươi dĩ nhiên lại có thể gặp thứ này." "Bạn sinh tử tinh nguyên, vật này là cái gì?" Nghe tên gọi xa lạ, Tiêu Viêm cau mày nghi hoặc. "Xách xách, đây là đồ tốt." Phiêu phù trên không trung, đảo qua khối viên cầu tử sắc một vòng, Dực lão xách xách khen: "Tử tinh Dực sư vương chính là một loại dị thú thiên phú bị bẩm, nếu không nó khó có thể trở thành lục giai ma thú. Loại ma thú này mỗi khi sinh sản có một bộ tỷ lệ nho nhỏ đồng thời sinh ra được một tiểu thú lẫn bạn sinh tử tinh nguyên. Bạn sinh tử tinh nguyên này bởi vì ở trong bụng sư vương sau một thời gian dài, cho nên nó ẩn chứa năng lượng tinh thuần. Loại bạn sinh tử tinh nguyên này đương nhiên nếu tiểu thú sau khi phát triển đến tứ giai, chỉ cần đem nó thôn phệ có thể trực tiếp biến thành ngũ giai. Hơn nữa tử hỏa trong cơ thể cũng không khác so với bạn sinh tử tinh nguyên thôn phệ, khiến cho Dực sư càng ngày càng cường hoành." Dực lão giải thích xong khẽ ngáp một cái nói: "Năm đó ta xông vào tám động phủ của tử tinh Dực sư vương, nhưng lại không thấy thứ này. Không nghĩ tới người dĩ nhiên có thể gặp." "Ta kháo, thực tốt như vậy." Nghe Dực lão giải thích xong, Tiêu Viêm còn mắt nhất thời sáng lên, khẽ bước tới tử tinh thạch đài, sau đó song trưởng phối hợp chộp lấy bạn sinh tử tinh nguyên. "A!" Bàn tay vừa mới đụng tới bạn sinh tử tinh nguyên, Tiêu Viêm đã hét lên một tiếng, khẽ hút một ngụm lượng khí, nhanh chóng thu hồi hai tay lại. Nhưng mà tay bị nóng cháy, vội vã lấy ra một ít thuốc chữa thương, vẻ mặt hoảng sợ nói: "Nhiệt độ cao như vậy, như thế nào mà lấy được?" "Hắc hắc, nhiệt độ tất nhiên là cao. Hơn nữa, bạn sinh tử tinh nguyên cùng với tử tinh linh thạch bà này ở cùng nhau, người muốn có được nó thì phải đào ra từ trong sơn động." Dược lão có chút hả hê cười nói. "Đào ra?" Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời khó coi, ánh mắt quét tử tinh đài. Cái này không biết là sâu xuống lòng đất bao nhiêu, bằng chính sức một người đào mấy tháng chưa chắc có thể đem ra. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm ánh mắt hướng Dược lão đang phiêu phù trên không. Hiện tại chắc chỉ có hắn mới có thực lực đào tử tinh thạch bàn. Thấy Tiêu Viêm hướng nhìn, Dược lão lại lắc đầu cười: "Ngươi đừng có nhìn ta, ta mặc dù có thể lộng tẩu thứ này ra ngoài, bất quá làm thế lại tạo động tĩnh quá lớn, khẳng định khiến tử tinh Dực sư vương bên ngoài phát giác. Hơn nữa tử tinh chúng ta lộng thủ thứ này ra bên ngoài, ngươi cũng vĩnh viễn không thể đập bể được bạn sinh tử tinh nguyên." "Thật vậy sao?" Miệng có chút đắng ngắt, Tiêu Viêm cũng không có nguyện ý bỏ qua thứ này, vội vã hỏi: "Cái này bạn sinh tử tinh nguyên, trừ bỏ một khẩu nuốt vào bụng, liền có thể mạnh mẽ đập bể thu lấy tử tinh bên trong. Xong bởi vì có chút nguyên cớ, cái gì công kích đều khó có thể mạnh mẽ đem nó mở. Ân, nói đúng ra thứ này có một thứ công hiệu thôn phệ, bất cứ thứ gì công kích đều bị nó thôn phệ." Dược lão giang tay giải thích. Một khẩu nuốt vào, nhìn khối viên cầu đang to bằng đầu mình, Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên. Đừng nói là mặt trên của nó nhiệt độ cao như vậy, chỉ với thể tích của nó đã khiến yết hầu mình nuốt không trôi. "Bây giờ làm sao?" Lúc đầu người dĩ nhiên có thể tìm thứ này, vậy khẳng định có biện pháp đi. Hơi hơi khổ lão,